Đế Tôn, chương 752. Chủ công, có người bắt nạt chim của ngươi. 2. Góc truyện audio.com, tu luyện chi đạo tài nguyên, gặp gỡ cực kỳ trọng yếu, mà trong di chỉ của Chấn Thiên Thần Quốc không thiếu khuyết nhất chính là tài nguyên cùng gặp gỡ, tiến vào một bí cảnh, liền có thể đạt được tài phú kinh thiên, không chỉ có nhận được lịch lãm, hơn nữa cũng có thể nhận được viễn cổ thần ma truyền thừa. Nguyên giới chủ tinh, địa phương có thể lịch lãm không nhiều lắm, mà ở chỗ này là đếm không xuể, hơn nữa không thiếu khuyết chiến đấu. Huyết hóa thân của hắn cùng tứ đại hóa thân gặp phải không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, cùng hắn giao thủ cũng là chút ít yêu thú, yêu ma hình thể như núi, thực lực cực kỳ cường đại, huyết hóa thân của hắn cũng có không ít hao tổn. Tứ đại hóa thân còn cùng mấy yêu vương, ma vương giao thủ, thực lực bọn người kia tuyệt đối có thể sánh ngang thiên cung cường giả, thậm chí có chút ít đã đạt tới trưởng giáo chí tôn. Cũng may bọn họ chưa từng trải qua hệ thống tu luyện, thực lực tuy mạnh, nhưng chủ yếu là bản năng tu luyện ở thần thông biến hóa không bằng hắn. Giang Nam ngồi xuống chính là hơn nửa năm, tu vi ngày càng hùng hậu, rốt cục đạt tới Côn Luân Thần Phủ đỉnh, mà nhiều hóa thân của hắn cũng phát hiện rất nhiều địa phương cực kỳ nguy hiểm. Trong đó trên vài đại lục còn có dị chủng yêu ma từ trong máu tươi của thần tôn chết trận ra đời, tựa như yêu không phải là yêu, tựa như ma không phải là ma. Trong máu tươi những yêu thú này ẩn chứa đoạn ngắn trí nhớ của thần ma, mặc dù không cách nào làm cho những yêu thú này tu luyện tới thần ma cảnh giới, nhưng cũng không thiếu có tuyệt đỉnh cường giả thực lực đã đạt tới gần thần. Nhiều hóa thân còn phát hiện mấy động phủ cổ lão, các loại phong ấn niêm phong cất vào kho, mặc dù mấy ngàn vạn năm trôi qua, phong ấn vẫn như cũ tồn tại, nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa nơi đây còn có nhiều địa phương kinh khủng, tỉ như nơi vẫn lạc của thần chủ thần tôn. Chấn Thiên Thần Quốc cùng địa ngục khai chiến, xuất động không biết bao nhiêu vị thần chủ thần tôn, mặc dù trải qua 5 tháng ăn mòn, khi bọn họ còn sống đánh ra thần thông cũng đã ma diệt, nhưng mà sau khi bọn hắn chết, tu vi khi còn sống hóa thành từng cái tiểu thế giới kỳ diệu, có địa ngục, có thiên đình, có Phật giới, có yêu đô. Mà khí linh khí chưa từng tàn đi cùng chấp niệm bất diệt, để cho nơi tử vong của bọn hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Chấn Thiên Thần Quốc như cũ có chứa nhiều bí mật, không có bị hắn khai quật đi ra ngoài. Theo thời gian chuyển rời, Giang Nam phát giác tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm, nhiều yêu thú cường đại trên đại lục này đã chú ý tới hắn, trước đó không lâu liền có một đầu tỷ hưu thân dài mấy dặm chân đạp hỏa vân từ trên bầu trời bay qua, yêu khí cuồn cuộn hướng hắn chấn áp đi. Đỉnh đầu của Giang Nam có một đạo khí huyết chi trụ phóng lên cao, không để cho yêu khí rơi xuống, đầu tỷ hưu kia biết khó mà lui, không có dám động hắn. Bất quá ngày thứ hai, lại có một đại xà dài mấy dặm bơi tới trên thần sơn, đầu rắn dò đỉnh núi, mắt sáng như đuốc theo dõi hắn nhìn một hồi lâu. Giang Nam bất vi sở động, đại xà này không biết hắn sâu cạn cũng không dám động đến hắn, chậm rãi bơi đi. Ngươi đừng gây chuyện, đại xà kia trước khi đi thần thức ba động truyền vào đầu óc của hắn, uy hiếp nói. Những viễn cổ dị thú này mặc dù cường đại, nhưng chẳng qua là bằng vào bản năng tu luyện, thần thông xa không bằng ta, nhưng nếu bị... Góc truyện audio.com, bọn nó vây công ta cũng không dễ sống, nếu như chọc tới mấy tồn tại gần thần kia chỉ sợ Huyền Thiên Thánh Tông ta liền không có bao nhiêu cơ hội đặt chân ở chỗ này. Giang Nam đưa mắt nhìn đại xà rời đi thầm nghĩ trong lòng. Chủ công, có người bắt nạt chim của ngươi, thần thiếu yêu vương cùng chiến minh cự thú cả người là máu, trên người còn có dấu vết bị đốt, hoảng hốt chạy trở lại, hướng hắn tố khổ nói. Chuyện gì xảy ra, Giang Nam mở mắt hỏi. Thần thiếu yêu vương vội vàng nói, trên phiến đại lục này có một đầu hạn bạt lớn lên cũng có mấy phần thùy mị, chúng ta tự biết không phải là đối thủ của nàng, liền không có đi trêu chọc nàng, không ngờ nàng chủ động tìm tới chúng ta, không khỏi phân trần liền đem chúng ta đánh cho một trận, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, sẽ bị nàng đánh giết. Hạn bạt, Giang Nam hơi ngẩn ra, hạn bạt không phải người, không phải yêu, không phải ma, không phải thần, chính là thần ma thánh hỏa từ trong thi thể thần ma đản sinh ra ngoại tộc, mà thân thể hạn bạt cũng là thi thể một nữ thần, nàng từ trong thi thể nữ thần kia ra đời, mặc dù có hình người, nhưng không phải người, có thân thể thần ma thực lực cực kỳ cường đại. Ma là ma thần hóa thân của Giang Nam ở trong lúc du lịch gặp qua đầu hạn bạt này, đã cùng nàng giao thủ, hạn bạt kia tự xưng là linh huyền nữ, ma là ma thần hóa thân của Giang Nam cũng không phải là đối thủ của nàng, sau khi giao thủ mấy hiệp lúc này bước ra mà đi. Đầu hạn bạt này, là một trong những tồn tại mạnh nhất trên phiến đại lục này. Nàng cố ý đem bọn người thần thiếu đánh cho một trận, chẳng lẽ muốn tới tìm của ta xui xẻo sao? Nơi đây có rất nhiều yêu ma kiệt ngao bất tuần, cũng không hoan nghênh ta đến, ta cùng bọn họ tất có đánh một trận, không hàng phục bọn họ, liền mơ tưởng ở chỗ này đặt chân. Giang Nam tâm niệm hơi động, chỉ thấy từng hóa thân từ bốn phương tám hướng bay tới, hóa thành huyết châu, trở lại trong cơ thể hắn. Sau một lúc lâu tứ đại hóa thân của hắn cũng phi thân chạy về, nhất nhất đi vào mi tâm của hắn. Bọn người Tam ca còn chưa luyện tốt tinh môn, nhất thời chốc lát không cách nào chạy tới. Giang Nam trầm ngâm chốc lát nói, muốn làm thì làm một cuộc lớn, đem yêu ma nơi đây hết thảy hàng phục. Hắn tâm niệm hơi động, lúc này động thủ, đem đại điện ở xung quanh gây dựng lại qua 5-3 ngày, rốt cục để cho nơi đây rực rỡ hẳn lên. Giang Nam ngẩng đầu nhìn đại điện này, chỉ thấy đại điện xanh vàng rực rỡ, rất là khí phái nguy nga, không khỏi hài lòng, tâm niệm hơi động, ở trên tấm biển đại điện viết lên mấy chữ thuần dương điện. Thần thức ba động của hắn mãnh liệt truyền ra, bao phủ chu vi đếm 10 vạn dặm, đem ý niệm của mình truyền lại đến trong đầu mỗi một con yêu thú, cất cao giọng nói. Chúng sanh nơi đây nghe ta một lời. Ta có vô thượng diệu pháp, chỉ truyền hữu duyên, vì vậy đặc biệt tới đây, mở đàn thụ pháp, khai phá man hoang, quét sạch mông muội, tạo phúc chúng sanh. Chúng sanh nơi đây, có lòng hướng về đạo, vô luận chủng tộc cũng có thể vào núi, bái nhập môn hạ của ta. Ta ở chỗ này mở đàn nói pháp, chỉ nói 3 ngày sau, nếu có người nguyện theo ta tu hành, liền là môn đồ của ta. Thần thức hắn ba động 3 lần, ngày sau đó thu thần thông, trầm giọng nói. Thần thiếu chuẩn bị mở đàn thu đồ để, cách chương.